Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết mới mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường, viết về đề tài cuộc sống của những người làm quan, làm chính trị, tham ô, hù bại. Nếu như quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh MC Thanh Bình thì chắc đã từng nghe cuốn tiểu thuyết Giao đấu với ác quỷ mà Thanh Bình đã chuyển thể thành ông Gio cũng thuộc thể loại này, rất là hấp dẫn. Nó đáp ứng được cái sự mong muốn của người dân trừng phạt những tên quan tham, làm trong sạch trong xã hội. Hy vọng rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ mang đến cho quý vị khán thính giả nhiều giá trị giải trí sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập số 1 của cuốn tiểu thuyết này. Trước cổng tòa nhà Ủy ban thành phố Đông Lạc, một người đàn ông trong trang phục Tôn Trung Sơn đang bất chấp cơn gió rú rít bên trời vẫn hung hồn với bài phát biểu của mình. Ông đứng trên một cái bục kê sát một bên cổng của thị ủy, tâm trạng hưng phấn, lời nói hùng hồn đối diện với cái sân rộng của thị ủy. Mặc dù trước mặt chẳng có người nghe, nhưng ông vô cùng nhập tâm, giống như đang làm một việc gì đó rất trang trọng. Kính chào các vị lãnh đạo và các đồng chí. Hôm nay, tôi đại diện cho Đảng ủy thị trấn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hiệp hội Chính trị trình bày với các vị một báo cáo về việc chống tham nhũng, đề cao sự liêm khiết. Tham nhũng là kẻ địch lớn của Đảng, nhà nước và xã hội. Sự liêm khiết trong chính trị có quan hệ mật thiết với sự sinh tồn của Đảng, tới lợi ích lâu dài của quốc gia, tới hạnh phúc và sức khỏe của mọi gia đình. Bên cạnh chúng ta, có những người lòng dạ đen tối, lợi dụng quyền lực trong tay để mưu đoạt quyền lợi riêng tư, gây hại cho nhân dân, bách tính. Những tên tham quan ô lại, tham lam tiền bạc, quyền lực và sắc đẹp này đáng bị đóng đinh lên cây thập giá của lịch sử. Ông vừa diễn thuyết vừa tự vỗ tay cho chính mình. Vỗ tay xong, ông còn đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đại hiệu bảo bên dưới ngừng vỗ tay, sau đó lại tiếp tục bài diễn thuyết. Người đàn ông đó hơn 50 tuổi, mái tóc bạc dù đã bạc trắng nhưng được chải gọn gàng, bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn đã cũ nhưng vẫn thẳng thớm sạch sẽ. Ở ngực áo còn cài một chiếc bút máy hiệu Hero màu đen, túi áo dưới có đút một tờ báo tin tức tham khảo ra ngày hôm đó. Người đàn ông này tên là Triệu Cửu, nguyên chủ tịch thị trấn Hướng Thủy, huyện Tô Thủy, thành phố Đông Lạc, là một người bị bệnh tâm thần nổi tiếng của nơi này. Hai năm trước, ông quy kết việc mình không thể thuận lợi thăng tiến là do không biếu tiền cho bí thư huyện ủy. Hoàn lộ gặp trắc trở khiến ông bị đả kích lớn, thậm chí dần trở nên không bình thường, thường xuyên tự xưng mình là bí thư đảng ủy thị trấn. Trên tổ chức bèn cho ông nghỉ hưu vì lý do bị bệnh. Sau khi nghỉ hưu, Triệu Cửu sống cùng cậu con trai làm ăn buôn bán nhỏ ở thành phố Đông Lạc. Ở Đông Lạc, ngày nào Triệu Cửu cũng tới các phố lớn phố nhỏ để báo cáo diễn thuyết. Chủ đề báo cáo chỉ có một, chống hủ bại. Ông cũng luôn tự gọi mình là bí thư đảng ủy thị trấn. Báo cáo của Triệu Cửu trước cổng thị ủy được rất ít người nghe, nhưng ở những con phố lớn, phố nhỏ thì ông lại có không ít người hâm mộ. Mỗi lần ông báo cáo, sắc mặt nghiêm trang, nội dung không bao giờ lặp lại, thái độ cũng rất nghiêm túc. Bài diễn thuyết của ông vừa đáp ứng được cho bản thân, lại làm vui cho người khác. Mọi người đều biết đầu óc ông có vấn đề. Ông càng tỏ ra nghiêm chỉnh thì mọi người càng thấy buồn cười. Thêm vào đó, những điều ông nói đều là vấn đề chống tham ô, tham nhũng mà mọi người hứng thú nhất. Bởi vậy người thích thú đứng nghe ông nói quả thật không ít. Do Triệu Cửu luôn tự coi mình là bí thư đảng ủy thị trấn nên mọi người cũng thường gọi ông là bí thư Triệu. Cái danh xưng này khiến ông rất hài lòng. Triệu Cửu ngày nào cũng tới trước cổng thị ủy để báo cáo. Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, hôm nào trời có mưa hay có tuyết, ông chạy ô hoặc mặc áo mưa vẫn hùng hồn phát biểu bài diễn thuyết của mình. Mới bắt đầu, nhân viên bảo vệ ở thị ủy thấy thế thì chạy ra đuổi ông. Nhưng đuổi đi chưa được bao lâu, ông lại xuất hiện ở nơi đó. Sau đó có lãnh đạo cảm thấy làm như vậy gây tổn hại tới hình tượng của thành phố Đông Lạc, yêu cầu Cục Công an bắt ông lại. Sau khi tạm giam một thời gian, vì không thể định tội cho ông, Công an gọi con trai ông tới đưa bố về, dặn dò người nhà phải giám sát chặt chẽ. Con trai Triệu Cửu chỉ buôn bán nhỏ trong tiểu khu, làm gì có thời gian mà lo tới ông, thế là mặc kệ cho ông đi. Dần dà bảo vệ thị ủy thấy Triệu Cửu chỉ đứng một bên cổng diễn thuyết, không có hành động gì quá khích, cũng không quấy rối nữ giới, chứ đừng nói là gây rối trật tự công cộng, bởi vậy cũng chẳng buồn để ý tới ông nữa. Bình thường, sự xuất hiện của Triệu Cửu cũng chẳng có gì trở ngại. Nhưng cảnh này mà bị lãnh đạo cấp cao của thị ủy Đông Lạc nhìn thấy thì lại thành vấn đề chính trị lớn. Người phụ trách công tác bảo vệ sau khi quan sát đã tìm được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Biện pháp này là do trưởng phòng bảo vệ của thị ủy, ông Lê nghĩ ra. Có một lần, ông Lê cầm trong tay một con dấu đỏ tươi bị Triệu Cửu nhìn thấy. Hai mắt ông ta lập tức sáng lên, lại gần khăng khăng nói đó là dấu của đảng ủy thị trấn nơi ông làm việc, phải do ông bảo quản mới đúng. Ông Lê bị ông già bám riết lấy, bèn giả vờ ném con dấu vào trong một bụi cây. Ai ngờ Triệu Kiều lập tức chạy tới đó, bò xuống đất tìm kiếm từng ngóc ngách. Từ đó về sau, ngoài việc diễn thuyết, báo cáo, một công việc chính khác của Triệu Kiều chính là tìm con dấu. Thế là ông Lê bèn cất một con dấu hỏng đi để có lúc cần dùng tới. Cứ hôm nào có lãnh đạo của tỉnh hoặc trung ương tới thành phố Đông Lạc thị sát là ông Lê lại giả vờ ném con dấu vào một bụi hoa phía xa. Triệu Cửu chắc chắn sẽ chạy tới đó tìm. Hành động vô tình này của ông Lê đã khiến Triệu Cửu có thói quen đi tìm dấu. Thói quen là một thứ rất kỳ lạ, thường hình thành trong vô thức. Ông Lê cũng dần thấy ỷ lại vào những bài diễn thuyết của Triệu Cửu. Hôm nào không được nghe là như thấy thiếu thứ gì đó, không quen được. Gió nổi lên, cơn gió giống như một người đàn bà trái tinh trái nết, khiến người ta không phân biệt được là gió Đông Bắc hay gió Tây Bắc. Cái gã này không biết lạnh sao? Ông Lê đứng trước cổng thị ủy lạnh lẽo, có đúng người lại, hai tay đút vào túi áo để tìm kiếm chút hơi ấm. Thấy Triệu Cửu vẫn thao thao bất tuyệt trong cơn gió buốt giá, ông lẩm bẩm buông một câu. Cũng cảm thấy lạnh y như ông Lê là Đường Hội Thanh, lúc này đang ở trong căn biệt thự liên kề của thị ủy. Đường Hội Thanh là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân của thành phố Đông Lạc. Khu biệt thự liền kề của các lãnh đạo thành phố nằm trên một quả đồi khá cao, ngay sát tòa nhà thị ủy của thành phố Đông Lạc. Khung cảnh yên tĩnh, các loài cây lớn tạo thành một khu rừng màu xanh mát mắt, trở thành một bầu khí quyển tự nhiên khổng lồ, được gọi là lá phổi của thành phố Đông Lạc. Đây cũng là nơi cao nhất của thành phố. Đứng ở đây, ông cảm thấy mình như được leo lên núi Thái Sơn và thấy thế giới dưới kia thật nhỏ bé. Ngoài ra còn có thể đứng từ trên cao mà quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Là một cán bộ lãnh đạo, đây chính là cảm giác mà ông cần. Hôm nay là cuối tuần, Đường Hội Thanh đứng ở ban công đưa mắt nhìn ra xa. Một cơn gió thổi tới, Đường Hội Thanh lẩm bẩm khúc Đại Phong ca. Gió thổi mây bay, biển cuộn sóng gầm, quay về cố hương an lòng dũng sĩ. Đường Hội Thanh cất tiếng hát trầm hùng, thể hiện hết mọi hưng phấn, niềm vui, sự thỏa mãn và nỗi sợ hãi lẫn bi tráng giấu tận trong đáy tim Lưu Bang khi thắng Hạng Vũ. Cơn gió sục tới mạnh mẽ khiến tấm rèm cửa sổ cuốn lên, khiêu vũ điên cuồng trong không trung, lướt qua một chiếc bình hoa đặt sát cửa sổ. Đường Hội Thành kêu thầm một tiếng, vội vàng chạy lại đỡ nhưng không kịp. Một tiếng xoàng đanh gọn vang lên, cái bình hoa rơi xuống mặt đất vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Cơn gió chết tiệt! Đường Hội Thanh trừ thầm một tiếng. Thím Phàn giúp việc nghe tiếng chạy vội tới, đóng cửa sổ lại, rồi thu dọn đống mảnh vụn của chiếc bình hoa. Thím Phàn là một người giúp việc của nhà Đường Hội Thanh, là một người câm sống ở nông thôn, mặc dù bị câm nhưng vẫn nghe được, đã làm việc ở nhà Đường Hội Thanh hơn 10 năm rồi. Một người giúp việc như thím thực ra chẳng mấy ai quan tâm tới tên tuổi, cũng không ai hỏi han, mọi người chỉ biết gọi thím là Thím Phàn. Sở dĩ Thím Phàn có thể ở nhà họ Đường lâu như thế, một phần là vì vợ của Đường Hội Thanh, Trương Hàm Uẩn, rất hài lòng với việc người phụ nữ nông dân ngoan ngoãn và thật thà này không có khả năng uy hiếp địa vị nữ chủ nhân trong nhà của bà. Còn Đường Hội Thanh hài lòng với Thím Phàn vì thím là một người câm, lại mù chữ, chỉ biết vài chữ qua loa, có chuyện cũng chẳng nói ra được, bởi vậy không ảnh hưởng gì tới công việc của ông. Cán bộ lãnh đạo kỵ nhất là người khác tuyên truyền và bàn bạc những việc liên quan tới mình và sợ tay vách mạch rừng. Từ sau khi con gái Đường Nhĩ Đại sang Mỹ du học, trong nhà chỉ còn lại vợ ông, Trương Hàm Uẩn và người giúp việc Thím Phàn. Đường Hội Thành bị cái bình hoa vỡ làm cho mất cả hứng. Ông đứng lên, qua cánh cửa kính, nhìn về phía xa, có cảm giác một mình lên lầu cao nhìn ra xa vạn dặm. Gió đúng là một con quái vật, có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người ta. Cũng là gió, phương hướng khác nhau, thời tiết khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau sẽ khiến tâm trạng của con người hoàn toàn khác nhau. Sở Ba Vương Hạng Vũ bị bao vây ở Cai Hạ, thần hồn nát thần tính, nghe tiếng gió mà tưởng tiếng hạc than. Còn trong mắt Lưu Bang, tiếng gió lại chính là tiếng của hàng vạn hùng binh từ trên trời giáng xuống giúp ông Triệu Uy. Từ trước tới nay, Đinh Ngộ Thanh luôn có cảm giác được tồn tại mãnh liệt và ưu việt khi sống ở thành phố này với chức vụ của ông là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lạc. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân là một trong bốn chức vụ quan trọng nhất của Đông Lạc. Nhưng trong mắt vợ ông, Trương Hàm Uẩn, thì từ sau khi ông đảm nhiệm chức vụ này, Đinh Ngộ Thanh càng ngày càng giống một cái điều hòa treo trên tường. Cho dù là có dùng hay không dùng thì cũng vẫn được treo lên. Có những lúc nó chỉ như một món đồ trang trí. Trương Hàm Uẩn cho rằng, mặc dù Đinh Ngộ Thanh về danh nghĩa thì đã có thăng tiến, nhưng so với cái chức bộ trưởng, bộ tổ chức thị ủy hay chức phó bí thư thị ủy ông làm trước kia thì quyền lực rõ ràng là giảm sút. Những người tới nhờ cậy ông không còn tấp nập. Bận rộn đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói là tiêu chí trực quan nhất để đánh giá về quyền lực và tiền bạc của người đó. Lãnh đạo có thực quyền càng lớn thì càng bận rộn, còn lãnh đạo có thực quyền càng nhỏ thì càng nhàn nhã. Từ sau khi nhận chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố tới nay, Đinh Ngộ Thanh cảm thấy tiết tấu công việc của mình đã chậm lại trông thấy. Điều này khiến một người đã quen gánh vác công việc nặng nhọc trên vai như ông tạm thời chưa thích nghi được. Công việc chính của Đinh Ngộ Thanh hiện nay là đi họp, cắt băng cánh tành về cơ sở thị sát, ngoài ra không có nhiều việc thực tế. Nơi này là tòa nhà của thị ủy. Nơi ở của Đinh Ngộ Thanh là một căn biệt thự kiến trúc Nga 2 tầng. Đằng sau căn nhà còn có một vườn hoa. Căn nhà được xây trên quả đồi bên trong khu vực thị ủy, có khoảng 10 căn như thế, chỉ các cán bộ chủ chốt của thành phố mới đủ tư cách chuyển tới ở. Sự đãi ngộ chính trị này là một tượng trưng cho thân phận. Mèo thích tanh, chó thích thối, người làm quan thì thích được hưởng vinh hoa của kẻ làm quan. Căn biệt thự của Đinh Ngộ Thanh tuy rằng không so được với những căn biệt thự khổng lồ của giới thương gia, nhưng nho nhã, không hề lạc mốt. Ông rất thích phong cách này, cảm giác ấy cũng vô cùng kỳ diệu. Giống như so với những loại ô tô sang trọng đủ mọi hình dạng, màu sắc thì ông vẫn thích nhất chiếc Audi màu đen huyền bí. Mặc dù nó không đắt tiền bằng BMW, cũng không nổi bật như Ferrari, nhưng lại vô cùng sang trọng. Người ngoài không nhìn được vào bên trong, rất tôn quý. Quan trọng nhất, Audi là loại xe chuyên dụng của các lãnh đạo, đã trở thành một tiêu chí đánh dấu thân phận trên đài chính trị, là tượng trưng của quyền uy và địa vị. Đinh Ngộ Thanh nhìn đồng hồ, sắc mặt thoáng nét không vui. Lúc này đã gần 9 giờ. Tuần trước, Hà Đại Dục mời ông tới một sơn trang ở ngoại thành để nghỉ ngơi. Nghe nói nơi đó khung cảnh yên tĩnh, các món ăn đặc sản rất đặc sắc. Hôm nay có gì đó không bình thường. Nếu như mọi khi thì 8 giờ sáng, Hà Đại Dục chắc chắn đã gọi điện thoại tới. Hà Đại Dục là bí thư đảng ủy và là cục trưởng cục kiến thiết thành phố. Hồi Đinh Ngộ Thanh còn làm thường ủy thị ủy, bộ trưởng bộ tổ chức, Hà Đại Dục vẫn chỉ là một nhân viên bình thường làm việc ở trạm giám sát chất lượng công trình kiến thiết thuộc cục kiến thiết. Em họ của Đinh Ngộ Thanh, Đường Cao Ngật, là một nhà kinh doanh nhà đất ở nơi này, thường bị giám sát và kiểm tra các vấn đề nghiệm thu và chất lượng công trình. Hà Đại Dục chính là người làm việc cụ thể. Nếu căn nhà có vấn đề gì về chất lượng thì Đường Cao Ngật sẽ phải móc tiền ra để nhét cho Hà Đại Dục. Hà Đại Dục là kẻ lắm mưu nhiều kế, rất biết kinh doanh và thiết kế cuộc đời cũng như tương lai của chính mình. Khi ông ta biết mối quan hệ anh em họ của Đường Cao Ngật và Đường Hội Thanh, bèn nảy sinh toan tính. Không lâu sau, thông qua Đường Cao Ngật dẫn đường, Hà Đại Dục bắt được quan hệ với Đường Hội Thanh, từ đó dễ dàng leo lên chức trạm phó, rồi trạm trưởng trạm giám sát, sau đó là phó cục trưởng và cục trưởng cục kiến thiết. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, ông ta từ một cán bộ bình thường nhảy lên thành cán bộ lãnh đạo cấp sở. Hà Đại Dục là một người rất có nhiệt tình chính trị. Đối với chức vụ cục trưởng cục kiến thiết của thành phố, ông ta vẫn không thể thỏa mãn. Thứ mà ông ta đang nhắm tới là cái ghế phó chủ tịch thành phố. Còn Đinh Ngộ Thanh đã từng làm bộ trưởng bộ tổ chức một thời gian dài, sau đó lại chuyển sang làm phó bí thư thị ủy chuyên quản lý các vấn đề về đảng. Hiện nay vẫn là một người khổng lồ trên đài chính trị của Đông Lạc. Đối với một quan chức đang cần sự tiến bộ về chính trị mà nói, Đinh Ngộ Thanh là một nhân vật không thể coi nhẹ. Bởi vậy, Hà Đại Dục luôn giữ mối quan hệ đật mật thiết với ông. Người và việc trong chốn quan trường giống như một cỗ máy, phải không ngừng duy trì và bảo dưỡng mới có thể vận hành. Còn nếu mặc kệ không hỏi han gì tới, nó sẽ thành một đống sắt vụn. Chào bí thư Đường. Khi Đường Ngộ Thanh xuống lầu, Con sáo trong phòng khách lên tiếng chào ông, con sáo này là do Hà Đại Dục tặng ông. Khi Đường Hội Thanh vừa mới tới Hội đồng Nhân dân, ông hơi không thích nghi. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố về danh nghĩa là một trong bốn lãnh đạo lớn nhất của thành phố, nhưng thực quyền lại không bằng cái chức phó bí thư thị ủy trước kia. Quyền lực của ông khi đó chỉ đứng sau bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố, là ba nhân vật có thực quyền lớn nhất của thành phố Đông Lạc. Trong thâm tâm, Đường Hội Thanh vẫn lưu luyến cái tên gọi bí thư Đường hơn, chứ không phải là cái danh xưng chủ nhiệm Đường. Hà Đại Dục vốn giỏi quan sát, đã lập tức ghi nhớ điều này. Không tiếc tiền nhờ người huấn luyện một con sáo biết nói. Con sáo này mãi mãi chỉ biết nói đúng một câu, đó chính là chào bí thư Đường. Khi Hà Đại Dục mang con sáo này tới tặng cho Đường Hội Thanh, Đường Hội Thanh quả nhiên vui lắm. Con sáo chỉ cần nhìn thấy Đường Hội Thanh là sẽ nói chào bí thư Đường. Điều này khiến Đường Hội Thanh thấy thỏa mãn, tìm lại được cảm giác hài lòng, được nắm đại quyền trong tay khi còn làm phó bí thư thị ủy. Tiếng chào của con sáo ngày hôm nay không khiến Đường Hội Thanh vui lên, một cảm giác bực bội kỳ lạ dâng lên trong lòng ông. Sự chậm trễ của Hà Đại Dục khiến Đường Hội Thanh không vui, nhưng ông lại không tiện chủ động gọi điện thoại cho người ta. Dù sao mình cũng là một cán bộ cấp thành phố, cũng phải làm cao một chút. Làm cao là một môn nghệ thuật vô cùng phức tạp. Trước các nhân vật cấp dưới, nếu biết làm cao, một cách thích hợp có thể bảo vệ được quyền uy của mình, giành được sự tôn kính và ngưỡng vọng của họ. Trước mặt nhân dân bách tính thì phải giả vờ vô cùng thân thiết, không có khoảng cách, như vậy mới được cái tiếng là người gần dân. Đây là điều tâm đắc mà Đường Hội Thanh rút ra được sau mấy chục năm làm chính trị. Để giải tỏa cảm giác không vui trong lòng, Đường Hội Thanh tới thư phòng thưởng thức những bức tranh mà mình sưu tầm. Đường Hội Thanh rất thích sưu tầm. Đây là điều mà bất cứ cán bộ nào ở thành phố Đông Lạc đều biết. Không phải vì ông sưu tầm những món đồ có giá trị lớn, mà vì ông chỉ sưu tầm tranh bao công. Hay nói cách khác, Đường Hội Thanh chỉ sưu tầm những tác phẩm mỹ thuật có đề tài là vị quan bao trưởng Thanh Liêm đời Tống. Sở thích này của Đường Hội Thanh cũng là có nguyên do. Khi ông còn là bộ trưởng bộ tổ chức, ông có lý luận riêng trong việc lựa chọn và đề bạt nhân tài. Trong một cuộc họp ở tỉnh, Đường Hội Thanh đưa ra quan điểm của mình. Nếu chọn người tốt, dùng người tốt, quản người tốt, ngăn chặn đám người hư hỏng, trộn lẫn vào đội ngũ lãnh đạo, vậy thì suy cho cùng không rời khỏi tam công, đức công, tái công và bao công. Đức công là đức tiên sinh, đại diện của dân chủ, không thể độc đoán. Tái công là tái tiên sinh, đại diện cho khoa học, phải biết tìm quy luật. Bao công là bao trừng, đại diện cho một vị quan thanh liêm, thiết diện vô tư. Lý luận tam công của Đường Hội Thanh đã được Bộ trưởng Bộ Tổ chức Thị ủy biểu dương nhiệt liệt. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nó đã trở thành một lý luận nổi tiếng trong công tác tổ chức chỉ đạo. Bởi vì nó có liên quan tới vấn đề đề bạt cán bộ, nên khi đó trong nhân dân đã lưu hành một cách nói rằng người quần chúng hài lòng thì phải đưa vào quần chúng, người lãnh đạo hài lòng thì phải đề bạt làm lãnh đạo, người quần chúng và lãnh đạo cùng hài lòng thì giữ lại cơ sở làm lãnh đạo quần chúng. Người lãnh đạo và quần chúng đều không hài lòng thì mặc kệ anh ta. Cách nói này gây ảnh hưởng không tốt. Về một mức độ nào đó mà nói, lý luận tam công của Đường Hội Thanh đã phản tác dụng. Sau đó, một họa sĩ của thành phố Đông Lạc cảm thấy lý luận này của Đường Hội Thanh rất thú vị. Bởi vậy bèn vẽ một bức tranh lấy tên là tranh tam công tặng cho Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh rất vui, bởi vì đức công và tái công chưa ai được gặp, đương nhiên không biết là trông như thế nào. Nhưng hình tượng bao công thì mọi người đều đã vô cùng quen thuộc. Đường Hội Thanh rất khen ngợi bao công do họa sĩ này vẽ, thế là ông ta lại vẽ riêng một bức tranh bao công tặng Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh lại càng vui, lập tức thể hiện rằng mình phải giống như bao công, thiết diện vô tư, xử lý tốt công tác của tổ chức và hy vọng những người mà mình đề bạt cũng có thể trở thành bao công thời hiện đại. Đường Hội Thanh trao bức tranh bao công này trong phòng khách nhà mình để thể hiện rõ ý chí. Không lâu sau, họa sĩ tặng ông tranh được đề bạt lên làm giám đốc bảo tàng nghệ thuật thành phố. Các quan chức cấp dưới của thành phố Đông Lạc thấy Đường Hội Thanh thích tranh bao công. Hơn nữa, người tặng tranh này còn có thể tham quan. Thế là họ cũng đua nhau học theo. Lúc đầu, rất nhiều quan chức mua những bức tranh của các họa sĩ địa phương để tặng. Không lâu sau, mọi người cảm thấy tác phẩm của các họa sĩ nơi này không đủ đẳng cấp, giá trị nghệ thuật cũng không cao. Thế là họ lên tỉnh tìm các họa sĩ nổi tiếng hơn. Có người thậm chí còn không tiếc tiền, tiếc của, lên tận Bắc Kinh để tìm họa sĩ. Tranh của họa sĩ nổi tiếng trong tỉnh giá khoảng 1 vạn tệ, còn tranh của họa sĩ nổi tiếng trong nước thì có giá tới vài chục vạn tệ. Chẳng bao lâu sau, các quan cấp lớn, cấp nhỏ trong thành phố Đông Lạc đều biết tới cái quy tắc ngầm này của Đường Ngộ Thanh. Tặng bất cứ cái gì ông cũng từ chối, lại còn làm bộ làm tịch, phê bình người tặng quà, chỉ có tặng tranh bao công là ông vui vẻ nhận lấy để thưởng thức. Thấy người tặng tranh cho mình ngày càng nhiều, Đường Ngộ Thanh bèn nảy ra một ý định, đó là sưu tầm cho đủ 100 bức tranh bao công. Đương nhiên, những người có thể tặng tranh cho Đường Ngộ Thanh cũng phải có tư cách, ít nhất thì cũng phải là cán bộ cấp phó phòng trở lên, bởi vì bộ tổ chức thị ủy chỉ quản lý cán bộ từ cấp phó phòng trở lên. Hơn nữa, có những cán bộ cũng chưa chắc đã tặng được tranh, bởi vì Đường Ngộ Thanh chỉ nhận đúng 100 bức tranh, nói chung là vẫn khá tái tiên sinh. Thưởng thức tranh một lát trong thư phòng, Đường Ngộ Thanh có lẽ bị nghệ thuật quốc họa ảnh hưởng, tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút. Ông đi ra khỏi thư phòng, bước vào phòng khách. Trong phòng khách tối om, Đường Ngộ Thanh mở TV, chuyển sang kênh tin tức của đài truyền hình tỉnh theo thói quen. Là một người làm chính trị, ông cần thông qua tin tức để tìm hiểu động thái của đầu não tỉnh và các thành phố anh em khác trong tỉnh để có thể nắm bắt được tình hình chính trị và những việc lớn nhỏ xảy ra trong tỉnh. Đột nhiên, một tin tức trên TV đã thu hút sự chú ý của ông. Trên màn hình, một người phụ nữ ăn mặc khá diện đang bị hai nhân viên bảo vệ của siêu thị bắt giữ. Nhân viên bảo vệ lấy mấy hộp kem đánh răng trong túi chị ta ra. Người phụ nữ đó vừa lấy tay che mặt, vừa không ngừng phản kháng. Người dân đứng xem rất đông, mọi người đều giòng tay lên nghe ngóng. Có lẽ là cảm thấy hành động ăn trộm kem đánh răng của người phụ nữ đó rất khác thường. Cảnh tượng có vẻ hỗn loạn, máy ảnh nháy liên tục. Người phụ nữ đó che kín mặt mình nên không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Theo như lời giới thiệu của phát thanh viên thì người phụ nữ đó là một nhân viên công vụ của thành phố Đông Lạc. Vì ăn trộm đồ trong siêu thị ở Lệ Dương nên bị bảo vệ bắt. Xem từ đây, Đường Ngộ Thanh rất phẫn nộ, cảm thấy tin tức này chẳng khác gì như vạch ra cái xấu của thành phố Đông Lạc. Một nữ nhân viên nhà nước tham dự cuộc họp của tỉnh mà lại ăn trộm đồ thì còn ra thể thống gì nữa. Thật khiến cho mặt mũi của thành phố Đông Lạc mất hết cả. Ông cầm điện thoại bên cạnh lên, theo thói quen, định gọi điện tới cơ quan có liên quan, trách cứ họ. Đang định ấn số thì mới nhớ ra mình đã không còn là phó bí thư thị ủy nữa rồi. Thì là ông lại đặt điện thoại xuống. Ngồi trên salon do dự một lát, Đường Ngộ Thanh vẫn cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho phó bí thư thị ủy chuyên phụ trách về vấn đề văn hóa ý thức Cao Đại Hóa. Nói cho ông ta biết những tin tức mình vừa xem, đề nghị ông ta hãy nhanh chóng tìm người xử lý để tránh gây ảnh hưởng rộng lớn hơn. Lúc này, Cao Đại Hóa đang ở tỉnh tham dự một cuộc họp về công tác kiến thiết văn minh, tinh thần toàn tỉnh. Nhận được điện thoại của Đường Ngộ Thanh, ông vô cùng giận dữ. Tin này chẳng khác gì bôi gió chát chấu vào mặt nhân dân thành phố Đông Lạc. Ông hứa sẽ lập tức sai người đi xử lý, còn nói là chắc chắn sẽ nghiêm phạt loại người này. Điều khiến Cao Đại Hóa cảm thấy không yên là quy cách của hội nghị mà mình đang tham gia vô cùng cao. Bí thư thị ủy Tào Chính đích thân tới họp và có một bài phát biểu quan trọng. Hôm qua, Cao Đại Hóa còn đại diện cho thành phố Đông Lạc lên phát biểu, giới thiệu về cách làm và kinh nghiệm của thành phố Đông Lạc trong việc đi sâu vào phương diện quan niệm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội. Nó đang quần chúng nhân dân thành phố Đông Lạc đang không ngừng nâng cao tư tưởng đạo đức. Bí thư tỉnh ủy Tào Chính biểu dương Đông Lạc cho rằng kinh nghiệm của Đông Lạc rất tốt, đáng để toàn tỉnh học tập. Hôm nay, cuộc họp còn chưa kết thúc đã có một nhân viên công vụ của thành phố Đông Lạc tới tận tỉnh lấy trộm đồ. Chuyện này nếu như lan tới cuộc họp thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho toàn xã hội, là một cú đả kích và châm biếm rất lớn cho vị phó bí thư quản lý về văn hóa ý thức là ông, sẽ làm trò cười cho tất cả mọi người. Nếu lãnh đạo của tỉnh mà xem được tin tức này, không những ông chẳng biết giấu mặt mình vào đâu mà sẽ còn giống như một con chuột đáng ghét, tự yểu vào mặt của chính mình. Điều này không những khiến tâm trạng của ông suy sụp mà còn ảnh hưởng tới tâm trạng và việc ăn uống của các khách quý. Lúc này chỉ cần đưa cho Cao Đại Hóa một con dao, chắc chắn ông ta sẽ phanh thây xẻ thịt người đàn bà đó ra hàng nghìn mảnh. Đương nhiên, Đường Ngộ Thanh không biết tâm trạng của Cao Đại Hóa lúc này, nhưng ông cũng vô cùng tức giận, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hà Đại Dục đâu. Ông gọi điện thoại cho thư ký Vương Tiểu Di, bảo anh ta hỏi Hà Đại Dục xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chủ nhiệm Đường, tôi đang định gọi điện thoại cho ông. Vương Tiểu Di nhận điện thoại, giọng nói có vẻ rất căng thẳng. Tiểu Di, cậu đừng có căng thẳng, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, từ từ nói. Đường Ngộ Thanh phát hiện ngay ra Vương Tiểu Di không bình thường. Phan Băng Băng có chuyện rồi. Vương Tiểu Di dù sao cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, gặp phải những chuyện xảy ra đột ngột, anh không thể che giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì? Lần này thì tới lượt Đường Ngộ Thanh giật mình. Dù ông đã cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn không thể không hỏi dồn. Phan Băng Băng là chủ nhiệm phòng quản lý di dời nhà ở của thành phố Đông Lạc. Phòng di dời là một đơn vị trực thuộc Cục Kiến thiết thành phố, hay nói cách khác, Phan Băng Băng là cấp dưới của Hà Đại Dục. Bởi vì phòng di dời phụ trách quản lý việc di dời nhà ở của toàn thành phố, quy định tiêu chuẩn bồi thường khi di dời và giám sát việc di dời, bồi thường, sử dụng vốn, nên quyền lực rất lớn. Chủ nhiệm phòng di dời là một cái ghế được nhiều người tham muốn. Phan Băng Băng là một người phụ nữ mà có thể ngồi được vào cái ghế chủ nhiệm phòng di dời, chủ yếu là nhờ có Đường Hội Thanh đứng sau lưng. Mấy năm trước, Phan Băng Băng chỉ là một cán bộ nữ làm việc ở huyện ủy, huyện Tô Thủy trực thuộc thành phố Đông Lạc. Một lần, khi Đường Hội Thanh tới huyện Tô Thủy thị sát, ông có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một Phan Băng Băng tính tình thẳng thắn, sảng khoái, bởi vậy nảy sinh hào cảm với cô. Các lãnh đạo trong huyện nhận ra điều này, sau đó chỉ cần Đường Hội Thanh tới Tô Thủy thị sát là lại sắp xếp Phan Băng Băng tới hầu rượu. Không lâu sau, Phan Băng Băng được đề bạt lên làm phó bí thư huyện ủy đoàn. Hà Đại Dục biết tâm tư của Đường Hội Thanh, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt để nịnh nọt cấp trên. Thế là ông ta ra mặt điều Phan Băng Băng tới thị ủy. Phan Băng Băng mới làm phó bí thư huyện ủy được một năm đã được điều tới thành phố Đông Lạc làm bộ trưởng bộ tuyên truyền của thị ủy đoàn. Sau đó, chưa đầy 2 năm, cô lại được Hà Đại Dục điều về Cục Kiến thiết thành phố Đông Lạc làm thành viên của tổ chức đảng, chủ nhiệm phòng di dời thành phố. Chủ nhiệm phòng di dời trước đây không vào đảng. Hà Đại Dục vì muốn lấy lòng Đường Hội Thanh mà làm một bản báo cáo gửi lên cấp trên. Nói lại hiện nay khối lượng công việc cải tạo thành phố cũ và xây dựng nhà cửa ngày càng nhiều, phòng di dời ngày càng quan trọng, yêu cầu chủ nhiệm phòng di dời được liệt vào hàng đảng viên của Cục Kiến thiết. Chuyện này đương nhiên được phê chuẩn. Đằng sau một người đàn bà không nhất thiết phải có quá nhiều đàn ông, nhưng đằng sau một vị quan thì chắc chắn phải có cả đám đàn bà. Khi nghe nói Phan Băng Băng xảy ra chuyện, tim Đường Hội Thanh như thắt lại, bởi vì mối quan hệ giữa ông và Phan Băng Băng vốn không đơn giản. Chủ nhiệm Phan mấy hôm trước nó là lên tỉnh công tác, không hiểu vì sao chị ấy lại chạy tới một siêu thị của Lệ Dương lấy trộm đồ. Đã truyền hình tỉnh phát tin rồi, rất nhiều người trong thành phố xem, tin tức đã bị lan rộng, giờ hầu như người nào ở Đông Lạc cũng biết chuyện này rồi ạ. Vương Tiểu Di báo cáo. Cái gì? Người lấy trộm đồ là Phan Băng Băng? Đường Ngộ Thanh không dám tin vào tai mình. Khi xem TV, Đường Ngộ Thanh cũng cảm thấy người phụ nữ này có vài nét quen thuộc, nhưng ông tuyệt đối không thể nghĩ rằng đó lại chính là Phan Băng Băng. Ông cảm thấy chuyện này quá hoang đường, không thể nào tin được. Trong đầu ông, Phan Băng Băng tuyệt đối không bao giờ làm những việc như thế. Tin đó tôi cũng xem, chẳng phải là không bị lộ mặt sao? Người ta làm sao biết được đó là Phan Băng Băng? Đường Ngộ Thanh cảm thấy khó hiểu. Đúng là không lộ mặt, nhưng đồn công an của Lệ Dương đã gọi điện thoại đến Cục Công an của thành phố Đông Lạc để chứng thực tình hình. Không biết vì sao mà tin tức lan đi nhanh chóng. Vương Tiểu Di nói. Cục Công an thành phố làm ăn kiểu gì thế? Không biết bảo vệ cán bộ gì cả. Đường Ngộ Thanh rõ ràng là hơi giận. Có lẽ là ý thức được giọng nói của mình không tốt lắm. Ông bèn hỏi Vương Tiểu Di. Sao cậu biết tin này? Vương Tiểu Di có một người bạn làm trong đội trinh sát của Cục Công an thành phố, nên anh là người đầu tiên biết tin tức này. Người bạn này có lẽ cũng biết mối quan hệ không bình thường giữa Phan Băng Băng và Đường Hội Thanh. Vương Tiểu Di sợ Đường Hội Thanh truy cứu trách nhiệm của bạn mình, nên nói là một người bạn ở đài truyền hình tỉnh nói cho anh biết. Phan Băng Băng giờ đang ở đâu? Đường Hội Thanh hỏi. Tôi tạm thời vẫn chưa hỏi thăm rõ ạ. Tôi lập tức đi hỏi đây. Có tin tức gì sẽ báo cho ông ngay. Vương Tiểu Di lo lắng đáp. Hà Đại Dục biết chuyện này không? Đường Ngộ Thanh hỏi tiếp. Vừa nãy tôi gọi tới số di động của Cục trưởng Hà, nhưng không gọi được, máy tắt rồi. Giờ tôi sẽ lập tức liên lạc với các vị lãnh đạo khác trong Cục, sẽ báo cáo lại cho ông sau. Vương Tiểu Di đáp. Khi ngồi chờ tin tức của Vương Tiểu Di, Đường Ngộ Thanh vốn là một người trầm tính, nhưng lúc này cứ như ngồi trên đống lửa, tim đập thình thịch. Ông cảm thấy máu mình đã dồn cả lên não. Vợ ông hôm nay không có nhà, ông bảo thím Phàn mang máy kiểm tra huyết áp ra cho ông. Quả nhiên huyết áp lên tới 170. Thím Phàn vội vàng mang thuốc hạ huyết áp tới cho ông uống. đồng thời dùng tay ra hiệu cho ông hãy lên giường nghỉ ngơi. Đường Ngộ Thanh lúc này làm gì còn tâm trí để ngủ. Ông lại đứng bên cửa sổ trong thư phòng, làm một vài động tác thể dục cơ bản, hít sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng bình tĩnh lại. Mỗi khi gặp chuyện lớn hoặc những chuyện bất ngờ thì cần phải giữ bình tĩnh. Đây là câu mà ông thường nói với thư ký Vương Tiểu Di. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mờ mịt. Bầu trời âm u, bỗng dưng sáng bừng lên. Đường Ngộ Thanh quay đầu nhìn ra, thấy một tia chớp vừa rạch ngang bầu trời. Hầu như cùng lúc đó, tiếng sét chói tai vang lên. Âm thanh đó rõ ràng, đánh gọn và chấn động, giống như phản ứng hạt nhân vừa giải phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ rọi thẳng vào tim người ta. Tim Đường Ngộ Thanh thắt lại, bất giác nổi da gà. Nói tới là tới luôn, Đường Ngộ Thanh lẩm bẩm. Ngồi trên salon, Đường Ngộ Thanh đang chờ tiếng sét một lần nữa vang lên. Chờ một hồi lâu, ông trời hình như vẫn không có ý định phát tác thêm lần nữa. Đường Ngộ Thanh thấy bức bí. Tiếng sấm mùa xuân năm xưa rền rĩ cả đất trời như một bản nhạc giao hưởng hoành tráng. Vậy mà tiếng sấm mùa xuân năm nay lại đơn điệu và quyết tuyệt. Cơn gió vẫn gào thét như một đứa trẻ con hư hỏng, không hề có ý định dừng lại. Trong lúc chờ đợi Vương Tiểu Di gọi điện tới, Đường Ngộ Thanh chìm vào suy nghĩ. Đối với việc của Phan Băng Băng, ông không thể nào hiểu nổi. Phan Băng Băng là một cán bộ rất có tố chất, sao lại ăn trộm đồ trong siêu thị? Điện thoại của Hà Đại Dục vì sao lại tắt máy? Lúc này, Đường Ngộ Thanh hối hận vì mình đã gọi điện thoại cho Phó Bí thư Thị ủy Cao Đại Hóa. Trống ngực ông đập thình thịch. Cao Đại Hóa sau khi biết đó là Phan Băng Băng thì sẽ nghĩ gì? Liệu ông ta có cảm thấy mình gọi điện thoại cho ông ta là cố ý muốn rũ bỏ mối quan hệ giữa mình với Phan Băng Băng không? Đường Ngộ Thanh vốn định gọi cho Cao Đại Hóa một cú điện thoại nữa để thông báo tình hình cho ông ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cú điện thoại này không thể gọi được. Như thế chỉ càng thu hút sự nghi ngờ của Cao Đại Hóa. Lúc này Đường Ngộ Thanh hơi giống với thím Phan giúp việc nhà mình, người câm ăn hoàng liên, đắng mà không dám nói. Đang lúc suy nghĩ lung tung thì điện thoại đổ chuông. Đường Ngộ Thanh giật mình, cảm thấy tiếng chuông lúc này nghe thật chói tai. Đó là điện thoại do thư ký Vương Tiểu Di gọi tới. Đường Ngộ Thanh hỏi, anh đã tìm được Hà Đại Dục chưa? Bên kia đầu dây điện thoại, Vương Tiểu Di do dự một lát cuối cùng nói, chủ nhiệm Đường, để tôi tới báo cáo với ông. Đường Ngộ Thanh ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Ông có thể cảm thấy hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Lăn lộn trên chốn quan trường mấy chục năm đã hình thành cho ông một thói quen thận trọng. Một khi gặp phải chuyện lớn, ông đều yêu cầu thư ký tới báo cáo trước mặt, vì ông cho rằng những vấn đề nhạy cảm nói trong điện thoại sẽ không an toàn. Đường Ngộ Thanh gần như ngồi không vững nữa, chửi nhỏ một tiếng, đồ vô dụng. Không biết là chửi Phan Băng Băng hay Hà Đại Dục. Sau đó ông đi từ phòng khách lên thư phòng trên lầu, rồi lại từ thư phòng đi xuống phòng khách. Thím Phan dường như cũng phát hiện ra điều gì đó từ những hành động bất thường của ông. Thím bèn pha cho ông một tách trà Long Tỉnh, bị tới trước mặt ông, sau đó lặng lẽ đi ra. Con sáo trong phòng khách thấy chủ nhân cứ đi lên đi xuống, bèn lấy lòng ông bằng cách gọi, chào bí thư Đường. Đường Ngộ Thanh nghe thấy tiếng gọi, nói một tiếng, con chim ngoan. Con sáo chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của ông, như một người máy, cứ nói mấy câu liền. Đường Ngộ Thanh nghe nó nói nhiều đâm bực mình, đi tới trước mặt con sáo, ngăn giọng nói, còn gọi nữa, ông cắt đầu mày. Con sáo giật mình, lúc này mới vội vã ngậm miệng lại, ra bộ oan ức lắm. Không lâu sau, Vương Tiểu Di đã vội vã chạy vào. Đường Ngộ Thanh không nói gì, đi thẳng lên lầu. Vương Tiểu Di liêu ríu theo sau, bước vào thư phòng. Chủ nhiệm Đường, Hạ Đại Dục bị ủy ban kỷ luật đưa đi rồi. Vương Tiểu Di đóng cửa lại, vội vã nói. Đường Ngộ Thanh không lên tiếng, cầm một điếu thuốc trúng hoa lên, không ngừng gõ phần đầu lọc điếu thuốc xuống bàn. Vương Tiểu Di vội vàng lại gần châm lửa cho ông. Đường Ngộ Thanh rít một hơi thật sâu. Ông chỉ hút thuốc Trung Hoa, bởi vì thuốc Trung Hoa là loại thuốc đặc biệt do Trung Nam Hải cấp. Đây là tượng trưng của thân phận, tượng trưng của phẩm chất. Sau khi Phan Băng Băng bị bắt ở trên tỉnh, thì Hà Đại Dục cũng bị người ta vạch tội. Nó là Hà Đại Dục bán chức quan trong hệ thống kiến thiết. Nếu làm chính thức ở đơn vị cấp dưới thì bán với giá 5 vạn, còn không chính thức thì 3 vạn. Hơn nữa còn tồn tại các vấn đề về tác phong, thường xuyên tới những nơi vui chơi giải trí để tìm gái. Có chứng cứ không? Có, chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Có người chụp ảnh những hóa đơn thanh toán của Hà Đại Dục ở khách sạn Đông Châu rồi tung lên mạng. Chuyện này vừa được công bố đã gây ra một làn sóng phản ứng rất lớn. Cư dân mạng còn thêm dầu vào lửa, ra sức bình luận, khiến chuyện này ngày càng sôi sục. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ra đi. Không biết là làm sao mà có người dùng máy ảnh chụp lén các hóa đơn thanh toán của Hà Đại Dục ở khách sạn Đông Châu. Trên hóa đơn còn ghi rất rõ ràng, từ ăn cơm đến rửa chân, từ hát đến xoa bóp, thời gian, phòng bao, những người tham gia, tất cả đều đó một một. Sao thế được? Lúc đầu tôi cũng không tin, vội vàng lên mạng tra lại. Trên mạng nói có lẽ là đúng. Thứ nhất, khách sạn Đông Châu đúng là một khách sạn chính mà Cục Kiến thiết thường xuyên có quan hệ. Thứ hai, mỗi tờ hóa đơn đều có chữ ký của chủ nhiệm văn phòng Cục Kiến thiết cậu Bồ Quý. Thứ ba, trên mục tiêu dùng của hóa đơn có các tên Cục trưởng Hà, Cục trưởng Vương, Cục trưởng Lý, mà những người này đều là các cán bộ cấp cục trong Cục Kiến thiết. Điều khiến người ta không ngờ là trên hóa đơn còn có dòng chữ cùng đoàn kiểm tra của tỉnh. Lãnh đạo phòng Kiến thiết tỉnh mà nhìn thấy mấy dòng chữ này thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Ăn một bữa cơm, rửa cái chân cũng là bình thường thôi, có gì đâu mà phải làm âm lên. Việc này đúng là rất bình thường, nhưng điều bất thường là tần suất ăn chơi của Hà Đại Dục quá cao, số tiền quá lớn. Chứng cứ trên mạng đưa ra cho thấy Hà Đại Dục trong 4 ngày tổng cộng tiêu hết 6 vạn tệ, trong đó ngày nhiều nhất tiêu hết 3 vạn, ăn một bữa cơm đã 2 vạn tệ. Trên hóa đơn có xuất hiện thêm mục xóa bóp. Điều khiến các cư dân mạng không thể chấp nhận được là trên đó còn nhiều lần xuất hiện dòng chữ bỏ cho các tiểu thư 800 tệ. Hơn nữa, không chỉ một lần, cư dân mạng từ đó đoán rằng Hà Đại Dục chắc chắn đã tìm gái để phục vụ tình dục, bởi vì nếu chỉ hát và rửa chân thì không thể nào tiêu tốn nhiều tiền như thế. Hà Đại Dục đúng là đồ chó, việc lớn không thành, toàn gây tai họa. Đường Hội Thành càng nghe càng giận, ông ngắt ngang lời Vương Tiểu Di hỏi: có biết là ai làm không? Có người nói là người trong hệ thống Kiến thiết làm, bởi vì bất mãn với sự tham lam vô độ của Hà Đại Dục ở Cục Kiến thiết. Còn có người nói người đăng tin này là phó cục trưởng Cục Kiến thiết thành phố, mục đích là khiến Hà Đại Dục mất mặt, từ đó thay ông ta ngồi vào cái ghế đó. Cũng có người trên mạng nói rằng Hà Đại Dục quản lý công tác quy hoạch tham tiền quá nhiều, đắc tội với các nhà đầu tư, bởi vậy bị người ta báo tù. Tóm lại là nhiều tin đồn lắm. Cái tin đó vẫn ở trên mạng hả? Có ai xử lý chưa? Dạ vâng, chuyện này chưa ai muốn dính vào, sợ dính bùn ạ. Không phải vấn đề dính bùn hay không, đó là vấn đề lớn ảnh hưởng tới hình tượng của Đông Lạc, là vấn đề chính trị. Đường Hội Thanh nghiêm túc nói. Vương Tiểu Di bỗng dưng như được mở mang đầu óc, nghe đại ý tứ của Đường Hội Thanh trong đó, anh lập tức tiếp lời. Chủ nhiệm Đường nói chí phải, tôi có một người bạn đại học làm về mạng ở trên tỉnh, từng nghe anh ấy nói là có một công ty chuyên phụ trách về việc xóa các tin tức trên mạng, chỉ cần đưa tiền là có thể làm được, tôi sẽ liên hệ ngay. Đường Hội Thanh không lên tiếng. Vương Tiểu Di biết như thế tức là đã cho phép. Anh lập tức móc di động ra, đứng trước mặt Đường Hội Thanh để gọi điện thoại. Đường Hội Thanh quay người đi ra khỏi thư phòng. Vương Tiểu Di biết đây là thói quen của Đường Hội Thanh, mỗi khi gặp phải chuyện gì liên quan tới bản thân, ông cần cấp dưới xử lý, một là lặng lẽ cho phép, hai là tránh đi. Như vậy, nếu khi gặp điều gì bất trắc, ông cũng có thể chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Trong lòng Vương Tiểu Di biết rất rõ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Làm lính dưới tay người ta, chịu chút ấm ức cũng là bình thường. Cho dù phải ôm tội cho lãnh đạo cũng chẳng sao, chịu thiệt cũng là cái phúc. Những cấp dưới ngu ngốc thì để lãnh đạo ôm tội, những cấp dưới thông minh thì ôm tội cho lãnh đạo. Vương Tiểu Di đương nhiên hiểu, chỉ cần lãnh đạo đã nhận ân tình của anh, sau này đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với anh. Cúi đầu trước mặt cấp trên làm cháu, sau đó ngẩng cao đầu trước mặt cấp dưới làm ông, đó là triết học trong quan trường. Mối quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên cũng giống như bán hàng, ban đầu thì tưởng như là lỗ, nhưng nếu nhìn về lâu về dài thì đằng sau những cái lỗ ấy là rất nhiều cái lãi. Vương Tiểu Di đẩy cửa thư phòng ra, cố ý nói thật lớn, nhờ người bạn giúp xóa cái tin đó trên mạng. Mấy phút sau, người bạn gọi điện thoại lại, nói là người ta không chịu nhận vụ này. Vương Tiểu Di biết rõ, làm tốt việc này sẽ khiến Đường Hội Thanh có cảm tình với mình hơn, còn có thể giúp mình trong việc thăng tiến đề bạt sau này. Anh bèn bảo bạn cố thử thêm lần nữa, nó là bao nhiêu tiền cũng được, anh sẵn sàng trả. Người bạn thấy anh có vẻ sốt ruột, bèn đồng ý thử thêm lần nữa. Lúc này, Đường Ngội Thanh đang ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chăm chăm vào tờ báo trong tay, nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào vào đầu mà đang mải nghe trộm cuộc điện thoại của Vương Tiểu Di. Điện thoại của Vương Tiểu Di lại đổ chuông. Người bạn nói với anh rằng chuyện này rất phức tạp. Anh ta đã tìm hai công ty mà họ đều nói là không thể xóa được tin này. Bởi vì bị cư dân mạng phản đối kịch liệt, họ quyết tâm làm lớn vụ này. Hơn nữa đã có phương tiện truyền thông bắt đầu tham dự vào, giờ không làm gì nổi nữa rồi. Vương Tiểu Di vội vàng chạy tới bên cạnh Đường Hội Thanh, nhỏ giọng báo cáo. Thực ra Đường Hội Thanh đã nghe rõ từ lâu, khi nghe nói các phương tiện truyền thông đã tham gia điều tra, biết là ảnh hưởng đã lan rộng, có xóa hay không cái tin này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông nói với Vương Tiểu Di. Tiểu Vương này, chuyện này lẽ ra không phải do Hội đồng Nhân dân chúng ta quản lý, mà là chuyện của Bộ Tuyên truyền. Chúng ta thôi không ôm đơm đặng bụng nữa, cậu cũng đừng lo nữa. Vương Tiểu Di miệng liên tục nói phải, nhưng trong lòng thì nghĩ đúng là gừng càng già càng cay. Sau khi làm rõ nguồn cơn sự việc, trong lòng Đường Ngộ Thanh rối bời, nhưng ông vẫn thản nhiên dặn Vương Tiểu Di đừng chủ động hỏi thăm bất cứ ai về việc của Hà Đại Dục. Vương Tiểu Di trầm tư suy nghĩ, gật đầu. Sau khi vụ việc xảy ra, có một định luật liên quan vô cùng kỳ quái. Càng là những người có liên quan tới vụ việc thì càng muốn hỏi thăm tình hình tiến triển của vụ việc đó, càng muốn hỏi thăm tình hình thì lại càng để lộ ra đầu mối. Đã lan lộn trên chốn quan trường cùng Đường Hội Thanh bao nhiêu năm, đương nhiên là Vương Tiểu Di hiểu rõ điều này. Theo lý mà nói, chuyện của Hà Đại Dục là do ông ta tự gây ra, chẳng liên quan gì tới Đường Hội Thanh cả. Nhưng một quan chức có cái mông không sạch sẽ thì chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Cho dù có tự nổ thì sự nổ của nó cũng có thể gây nguy hại cho sự an toàn của người khác. Hà Đại Dục là một quả bom, ngộ nhớ ông ta phát nổ thì đương nhiên Đường Hội Thanh sẽ bị công kích mạnh nhất. Cả giới quan trường trong thành phố Đông Lạc, ai mà không biết mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Đại Dục và Đường Hội Thanh. Em họ Đường Hội Thanh là Đường Cao Ngật, là một nhà đầu tư nhà đất của thành phố Đông Lạc. Xưng anh gọi em với Hà Đại Dục, quan hệ rất không bình thường. Người biết chuyện đều biết. Lần trước trong lúc điều chỉnh cơ cấu của chính quyền, cục kiến thiết hiện nay là do cục xây dựng và cục quy hoạch trước kia hợp nhất mà thành. Bởi vậy, chức năng hành chính và quyền lực cũng lớn hơn. Các nhà đầu tư, nhà đất đều không thể tha cho miếng mồi này. Ban đầu, khi cục xây dựng và cục quy hoạch hợp nhất, chính Đường Hội Thanh đã một lòng cất nhắc Hà Đại Dục lên làm người đứng đầu cục kiến thiết. Ngoài ra, Hà Đại Dục và Đường Hội Thanh thân thiết với nhau cũng là điều mà ai cũng biết. Điều này khiến Đường Hội Thanh cảm thấy áp lực lớn trước nay chưa từng có. Phan Bằng Bằng bị bắt trên tỉnh, Hà Đại Dục thì bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi điều tra. Hai vụ việc xảy ra đột ngột như hai hòn núi lớn đè nặng lên ngực Đường Hội Thanh, khiến ông gần như không thở nổi. Khi còn làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức, Đường Hội Thanh từng nói đùa rằng làm công tác tổ chức cũng dường như đốt lò, nhưng cán bộ chưa được tổ chức khảo sát thì chỉ là bán thành phẩm, còn bản thân mình thì giống như người thợ đốt lò, phải tiến hành xử lý những bán thành phẩm này, nặn, phơi khô, xếp vào lò, đốt lò, châm lửa, tắt lửa, thêm nước, cho ra khỏi lò, thì mới có thể bồi dưỡng được một cán bộ lãnh đạo đủ tư cách. Người thợ đốt lò chỉ cần chọn ra hai sản phẩm vừa mới ra lò, nắm trong tay, đập một cái, nghe âm thanh phát ra là biết sản phẩm tốt hay xấu. Đường Ngộ Thanh nói mình cũng có cái bản lĩnh này, chỉ cần là những cán bộ do ông lựa chọn, hoàn toàn có thể thành một cán bộ tốt. Khi nhìn thấy các cán bộ do mình khảo sát và đề bạt từng người một được đi lên chức ghế lãnh đạo và có những thành tích ưu tú, ông nói rằng ông vui mừng như người thợ đốt lò nhìn thấy mẻ thành quả của mình. Bao nhiêu năm nay, Đường Ngộ Thanh tự cho rằng mình là một người thợ đốt lò có tay nghề cao, nhưng vừa nghĩ tới Phan Bằng Bằng và Hà Đại Dục, nhất là Hà Đại Dục, sự tự tin của Đường Ngộ Thanh lại giảm sút đáng kể. Ông cảm thấy cái tiếng người thợ đốt lò lão luyện của mình có thể sẽ bị hủy hoại bởi một phế phẩm như Hà Đại Dục. Rốt cuộc thì ai đã ra tay với Hà Đại Dục, tại sao lại hại ông ta? Đường Ngộ Thanh nhất thời không thể hiểu được. Đường Ngộ Thanh vừa mới tới sân tòa nhà Hội đồng Nhân dân thì gặp một người đồng liêu của mình, đó là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Bạch Hoa. Hai người cùng đi vào thang máy. Trong thang máy, Bạch Hoa nói: "Anh Đường, Hà Đại Dục có phải có vấn đề gì không?" Đường Ngộ Thanh ngạc nhiên hỏi lại: "Hà Đại Dục làm sao?" "Tôi nghe nói Hà Đại Dục bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi rồi." "Chả trách đã lâu lắm rồi không nhìn thấy anh ta." "Đây là chuyện ngày hôm qua mà." cửa thang máy mở ra. Bạch Hoa bảo Đường Hội Thanh đi trước. Lúc gần tới trước cửa văn phòng, trên hành lang Bạch Hoa nói: Anh Đường này, hai mắt anh đỏ quá, chú ý nghỉ ngơi nhé. Đường Hội Thanh ngáp dài một cái, nghĩ thầm: cái ông Bạch này nói thế là có ý gì? Chả nhẽ đánh hơi được gì rồi sao? Đường Hội Thanh bước vào phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế, trong lòng vẫn đang nghĩ mãi về câu nói của Bạch Hoa ban nãy. Càng nghĩ càng thấy không bình thường. Chẳng nhẽ Hà Đại Dục thực sự xảy ra chuyện gì rồi? Ông cảm thấy sắc mặt của Bạch Hoa ban nãy thật quái dị, nhất là khi khuyên mình chú ý nghỉ ngơi còn kéo dài dòng. Đường Hội Thanh cứ nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy câu nói của Bạch Hoa còn có ý khác, dường như đang muốn thăm dò mình. Chẳng nhẽ ông ta biết mình đêm qua mất ngủ hay sao? Đang nghĩ ngợi mông lung thì thư ký trưởng Lý Hữu Thu bước vào, thông báo Đường Hội Thanh đi dự họp. Đường Hội Thanh lúc này mới nhớ ra hôm nay phải dự một cuộc họp báo cáo chuyên đề về vấn đề giáo dục sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên tổ chức ở ủy ban thành phố. Nguyên nhân của việc này là trong thành phố có một đám học sinh trung học giết hại dã man một con chó, bị người ta quay phim lại rồi tung lên mạng, gây làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Cùng đi với thư ký trưởng Lý Hữu Thu, Đường Hội Thanh tới phòng họp đa chức năng. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố phụ trách giáo dục Hạ Trương Nhị, 8 vị phó chủ nhiệm của Hội đồng Nhân dân thành phố, những người phụ trách các ủy ban khác trong Hội đồng Nhân dân và người phụ trách các cơ quan có liên quan của thành phố đều đã có mặt. Mọi người đang nói cười vui vẻ, thấy Đường Hội Thanh tới, lập tức yên tĩnh trở lại. Hạ Trưng Nhị đứng lên, lại gần bắt tay Đường Hội Thanh, hàn huyên dăm ba câu. Cán bộ lãnh đạo ở các ban ngành khác cũng bắt tay, vẫy tay, gật đầu hoặc mỉm cười để chào hỏi Đường Hội Thanh. Đảng ủy có quyền, ủy ban có tiền, hội đồng nhân dân giơ tay, hiệp hội chính trị phát ngôn. Hội đồng nhân dân có thế lực mạnh hơn hiệp hội chính trị, bởi vì việc bầu chọn chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố và người đứng đầu các cơ cấu cấu thành ủy ban nhân dân, viện kiểm sát, tòa án đều phải thông qua hội đồng nhân dân. Vì thế các quan chức trong ủy ban nhân dân ít nhiều cũng phải có vài phần kính nể với hội đồng nhân dân. Đường Hội Thanh định thần lại, bắt đầu chủ trì cuộc họp. Chủ nhiệm ủy ban khoa giáo của Hội đồng Nhân dân thành phố Lâm Tái Phục thông báo về tình hình điều tra quả tuần trước. Sau đó, những người phụ trách các cơ quan khác như Cục Giáo dục, Cục Vệ sinh, Cục Văn hóa, Cục Thể dục, Đoàn ủy, Liên hiệp Phụ nữ đứng trên lập trường của mình tiếp tục báo cáo. Khi chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ phát biểu đã đưa ra một chủ đề, nói rằng các bệnh tâm lý không chỉ là vấn đề của thanh thiếu niên mà đã trở thành một vấn đề phổ biến trong xã hội. Chủ nhiệm Hội đồng Liên hiệp Phụ nữ không biết mối quan hệ giữa Phan Băng Băng và Đường Hội Thanh. Chị đặc biệt nói tới vấn đề của Phan Băng Băng, nói rằng Phan Băng Băng có lẽ cũng tồn tại vấn đề về tâm lý. Chị đề nghị khi Hội đồng Nhân dân gửi thông báo tới thị ủy, hãy nêu cả vấn đề sức khỏe tâm lý của cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, từ đó thu hút sự quan tâm cao độ của thị ủy. Bài phát biểu chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ lập tức dấy lên những tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Bài phát biểu của chủ nhiệm Hội đồng Liên hiệp Phụ nữ đã làm nhạt đi chủ đề của hội nghị, lại đề cập tới Phan Băng Băng. Điều này khiến Đường Hội Thanh cảm thấy không vui, nhìn lên trần nhà, mặt không chút biểu cảm. Thư ký trưởng Lý Hữu Thu liếc Đường Hội Thanh một cái rồi nói: về vấn đề sức khỏe tâm lý nữ giới, lần sau sẽ tổ chức riêng một buổi họp để Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện báo cáo chuyên đề. Hôm nay giải quyết vấn đề của thanh thiếu niên trước. Phó Chủ tịch thành phố Hạ Trương Nhị đúng là một người lão luyện. Trước tiên ông ta nói một loạt những điều đã thuộc lòng về chủ đề chính, sau đó yêu cầu các cơ quan có liên quan đưa ra các phương án thực thi, thiết thực và khả thi. 8 vị phó chủ nhiệm của Hội đồng Nhân dân lần lượt phát biểu, nói về suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Đường Hội Thanh lên tiếng tổng kết. Đường Hội Thanh lơ đãng tham dự cuộc họp. Sau vài câu hàn huyên với mọi người, ông bỏ đi. Hạ Trường Nhị cũng đứng lên bỏ đi. Một số người chưa vội đi ngay, ngồi lại với nhau chuyện phiếm. Mọi người đều là lãnh đạo của các ủy ban hay các cục trong thành phố, thường xuyên cùng nhau dự họp, bởi vậy rất quen thuộc với nhau. Phó chủ nhiệm ủy ban khoa giáo thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố, Tiêu Tảo Huy, bỗng dưng đứng lên nói: tôi nghe nói khi Phan Băng Băng ở cơ quan, Hạ Đại Dục rất quan tâm tới cô ta, thường xuyên qua lại. Chuyện của hai người họ liệu có liên quan gì tới nhau không? Mọi người đang nói cười cười rất vui vẻ, nghe câu nói của Tiêu Tảo Huy thì đều im bặt. Phòng họp ban nãy vẫn còn ồn ào huyên náo, nay bỗng dưng im lặng như tờ. Tiêu Tảo Huy nhìn biểu hiện của mọi người, cảm thấy rất buồn cười. Tiêu Tảo Huy là một người lăn lộn trên chốn quan trường bao nhiêu năm nay. Hơn 30 tuổi đã làm phó cục trưởng cục giáo dục thành phố, nhưng làm tới khi sắp đến tuổi về hưu vẫn chẳng leo được lên cái ghế cục trưởng. Cuối cùng chạy sang hội đồng nhân dân với danh nghĩa là nhân viên điều tra nghiên cứu. Tiêu Tảo Huy khi còn ở cục giáo dục nói năng rất cẩn trọng, nhưng từ sau khi sang hội đồng nhân dân thì khác hẳn. Bắt đầu bắn đạn liên tục, thường xuyên nói thẳng. Có người nói ông đã quay trở về với đúng bản chất của mình, có người thì nói ông đang phát tiết những uẩn ức trong lòng mấy chục năm nay. Anh Tiêu, có chuyện thì nói được, nhưng có chuyện thì không. Anh nói chuyện phải chú ý một chút, đừng để người ta nắm thóp. Lâm Thái Phục nhắc nhở. Anh Lâm, anh làm người như thế có phải là quá mệt không? Có những điều rất muốn nói mà đều giấu trong lòng, không dám nói ra, khó chịu lắm. Còn khó chịu hơn là nhịn tiểu, sớm muộn rồi cũng sinh bệnh thôi. Cái chốn quan trường này lạ lắm, có những người cứ làm như là pháp trưởng ấy, rõ ràng trong lòng sáng tỏ như đèn, nhưng đánh chết cũng không nói. Tại sao chúng ta không thể nói vài câu thật lòng? Tiêu Tảo Huy phản bác lại. Mọi người đều là đồng liêu, sớm tối đi đâu cũng có thể gặp nhau, và lại chuyện của Hà Đại Dục cũng chưa rõ ràng. Anh như thế không sợ đắc tội với người ta sao? Lâm Đại Phục nói. Quan trường sắp thành nơi huấn luyện ngựa rồi. Trước khi vào thì cá tính mỗi người một khác, vô cùng hoạt bát. Sau khi đi ra thì ai cũng có một tư thế và bước chân giống nhau. Tôi ngày trước cái gì cũng giấu trong lòng, không vui cũng chẳng dám nói ra, khó chịu vô cùng. Từ khi sang hội đồng nhân dân, tôi muốn nói gì thì nói, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác đó giống như người bị mắc bệnh sỏi thận phẫu thuật, bỏ đi những viên sỏi của mình, vô cùng sảng khoái. Còn người sống được bao nhiêu, việc gì phải gò ép bản thân như thế? Tiêu Tảo Huy nói. Anh nói làm như dễ lắm, nhưng người ta nghe thấy rồi cũng giấu trong lòng, chẳng phải cũng coi như không truyền đạt được cho ai sao? Nó đau thì ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp, còn giấu trong lòng thì chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Anh Tiêu này, không phải anh đang quyết ý hại người ta đấy chứ? Lâm Thái Phục cười nói. Nói lời mình muốn nói, ai bênh kệ người ta? Tư Tảo Huy cũng đùa. Anh Tiêu, chuyện tốt bế công chính là tố chất căn bản của cán bộ lãnh đạo. Trước tiên phải luyện được công phu nhịn tiểu. Các cuộc họp bây giờ vừa nhiều vừa dài, các lãnh đạo ở trên buộc báo cáo, nói một lúc một tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Anh nhìn các đồng chí lãnh đạo báo cáo hay thuyết trình, có ai nói được nửa chừng thì xin ra ngoài đi vệ sinh không? Lúc này nếu có buồn tiểu cũng phải nhịn. Tôi từng nghe kể một câu chuyện cười nói về vấn đề đề bạt cán bộ nghiên cứu ở huyện Khổng Vũ. Có một thành viên ban lãnh đạo vì không chịu nổi sự giày vò suốt 6-7 tiếng đồng hồ nên vội vàng đi vệ sinh. Chỉ trong vòng chưa đầy 50 giây, khi ông ta vội vã kéo quần quay lại phòng họp, phát hiện ra người mà mình cực lực giới thiệu đã bị phủ quyết. Anh nói xem, bế công có quan trọng hay không? Lâm Thái Phục hình như nghiên cứu rất kỹ về thuật bế công. Điều đâu phải là chuyện cười. Chuyện này xảy ra ở Cục Giáo dục huyện Khổng Vũ. Cái người không nhịn được tiểu ấy là ông Khổng, bí thư Cục Giáo dục huyện. Nghe nói ông Khổng này sau khi về hưu bị bệnh nhiễm độc nước tiểu. Tiêu Tảo Huy cười. Anh nghe tôi nói hết đã. Thuật bế công này phải luyện thành thuật nhịn nói. Giờ muốn lăn lộn trong các cơ quan thì phải biết gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Lúc nào nên nói, nơi nào không nên nói đều là chuyện học cả đấy. Tóm lại có những chuyện nói được, có chuyện thì không nói được. Phải biết cách nhịn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ. Lâm Thái Phục bất chấp sự nghi ngờ của Tiêu Tảo Huy, làm ra vẻ mình là người rất có tố chất. Từ năm hơn 30 tuổi tôi làm chức phó cục trưởng đã phải nhịn nhiều rồi, mà có thấy tiến bộ đâu. Luận điệu hoang đường, anh Lâm toàn nói những luận điệu hoang đường. Tiêu Tảo Huy cười vui vẻ, xong đó chạy vội. Anh Lâm, tôi không nhịn được nữa, phải đi vệ sinh đây. Lâm Thái Phục cười khổ lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.